Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, trải qua quá chuẩn 33 tiền sản bệnh trầm cảm thẩm diễn. Đời này đều không nghĩ lại muốn nhị thai, đều không cần dung nhan luôn mãi cường điệu. Hắn người này liền tự hiểu là thực, không chỉ là thẩm phụ thẩm mẫu không dám ở trước mặt hắn đề này một vụ. Chính là dung nhan ngẫu nhiên nhắc tới nhị thai khi, sắc mặt của hắn đều thực dọa người. Đương nhiên dung nhan cũng không nghĩ muốn nhị thai. Người khác đều nói, sinh hài tử việc này đi, đều là hảo vết sẹo đã quên đau. Nhưng nàng cảm thấy chính mình sẽ nhớ cả đời. Bất quá nhìn trái kiwi một ngày so với một ngày đáng yêu. Dung nhan cũng không dám đem nói chết, nếu là mấy năm lúc sau chính mình lại muốn cái hài tử đâu. Chỉ tiếc thẩm diễn giống như sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Hắn một đại nam nhân so nàng còn rõ ràng nàng thời kỳ dụng chứng. An toàn kỳ, nhưng phàm là ở thời kỳ dụng chứng, nàng cho dù dùng ra cả người thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì nguy hiểm sự tình. Thẩm diễn cùng rất nhiều nam nhân đều không giống nhau, mặc dù là an toàn kỳ, hắn cũng trước nay cũng không dám ôm có may mắn thái độ. Nói ngắn lại, dung nhan cảm thấy, cái gì ngoài ý muốn mang thai loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên. Người nàng, kỳ thật, nếu có thể nói, thẩm diễn thật sự rất muốn nhất lao vĩnh giật, tỉ như buộc garo gì đó. Nhưng hắn hiểu biết quá, mặc dù buộc garo, cũng không phải liền 100% an toàn. Huống chi nếu hắn đem này tâm tư phó lấy thực tế hành động. Chỉ sợ còn không có quyết định phải làm. Nhà mình ba mẹ sẽ biết, hắn không lo lắng ba ba, dù sao hắn vốn dĩ liền mặc kệ sự, trên thế giới này hiếm khi có oán trách hài tử cha mẹ. Hắn nếu làm như vậy, nhà mình mụ mụ ở khí giận dưới, chỉ biết đem sở hữu mặt trái cảm xúc đều đặt ở dung nhan trên người. Mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ phi thường vi diệu cũng thực yếu ớt. Tuy là thẩm diễn cũng không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc một bên là sinh hắn dưỡng hắn mụ mụ, một bên lại là vì hắn sinh nhi dục nữ muốn bồi hắn vượt qua quãng đời còn lại thế tử. Bên kia hắn đều không nghĩ thương tổn, cũng may hắn luôn luôn đều là thông minh học sinh, muốn đương hảo cái này song mặt keo nhân vật, cũng không phải rất khó, chỉ cần tốn chút tâm tư liền có thể. Trái kiwi hiện tại cũng càng ngày càng đáng yêu. So với tân sinh nhi kỳ mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn. Tỉnh chính là quang quác khóc lớn. Thật sự là cường 100 lần. Hắn thực thích cười, vừa mới bắt đầu cười thời điểm thích đem tiểu thịt mặt sườn đến một bên đi. Như là thẹn thùng bộ dáng, đặc biệt đáng yêu, hiện tại hắn còn lại là cười liền vươn đầu lưỡi nhỏ. Này mập mạp thật sự là thực lười. Rất nhiều em bé giống hắn lớn như vậy thời điểm đều đã học được xoay người. Nhưng hắn khen ngược, làm hắn nằm, hắn liền thật thoải mái dễ chịu nằm. Dung nhan thật sự lo lắng hắn. Ngày hôm sau liền cùng thẩm diễn mang theo hắn đi nhi khoa bệnh viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ kiểm tra tới kiểm tra đi. Lăng là không kiểm tra ra không thích hợp tới. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hạ kết luận. Khả năng hắn cảm thấy như vậy càng thoải mái một ít. Bác sĩ đây là nói chuyện uyển chuyển, kỳ thật chính là nói trái kiwi quá lười, không muốn đi làm hắn cho rằng vất vả sự tình, tỉ như xoay người, tỉ như ghé vào trên giường ngẩng đầu, liền ở kinh thị tiến vào trời đông giá rét thời điểm. Thẩm diễn đột nhiên cùng dung nhan nói, muốn mang nàng đi đảo Bali nghỉ phép thả lỏng một chút. Dung nhan không phải không biết. Này càng là tới rồi cuối năm công ty sự tình liền càng là nhiều. Nàng hiện tại lại không mang thai. Trái kiwi cũng bất quá mới mấy tháng. Lúc này chạy tới độ cái gì giả. Thẩm diễn lý do phi thường đầy đủ. Phía trước liền đáp ứng ngươi. Chờ hai tử sinh ra. Liền mang ngươi hảo hảo đi ra ngoài đi dạo. Ngươi cũng sợ lạnh. Hiện tại bên kia trình ấm áp. Ta cũng đã lâu không đi ra ngoài giải sầu, mặt sau một câu ngữ khí thật là u oán. Bất quá này cùng hắn nhân thiết quá không phù hợp, phải biết rằng thẩm diễn cũng không phải một cái mê chơi người. giống nhau hắn đi khác thành thị thậm chí quốc gia. Hơn phân nửa là vì đi công tác, nàng xuyên qua lại đây lúc sau. Hắn nhưng thật ra liều mình bồi quân tử bồi nàng đi ra ngoài du lịch qua vài lần. Bất quá có thể nhìn ra được tới. Hắn thuần túy chỉ là tưởng bồi nàng giải sầu. Hắn đối những cái đó địa phương cảnh đẹp mỹ thực đều không có hứng thú. Hiện tại hắn nói cũng nghĩ ra đi giải sầu. Dung Nhan phản ứng đầu tiên chính là, cũng hảo, cũng không biết trái kiwi lúc này mới mấy tháng ngồi thời gian lâu như vậy phi cơ có nặng lắm không? Thẩm Diễn kinh ngạc, ta có nói dẫn hắn sao? Dung Nhan càng là kinh ngạc, liền hai ta đi à? Thẩm Diễn bất đắc dĩ, lôi kéo Dung Nhan ngồi ở một bên, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì chơi. Công ty có cái hạng mục cùng đảo Bali bên kia có điểm quan hệ. Ta cũng là lấy việc công làm việc tư, ở bên kia sẽ không ngốc lâu lắm, nhiều nhất một tuần, ngươi cũng đã lâu không đi ra ngoài thả lỏng, trái kiwi ngươi liền càng không cần lo lắng, hoặc là làm ta mẹ lại đây, hoặc là đem hắn đưa qua đi, không dám không tỉ mỉ, hắn như vậy vừa nói, Dung Nhan tự nhiên liền không có ý kiến, bắt đầu hứng thú bừng bừng suy xét muốn mang cái gì quần áo đi nghỉ phép. Dung Nhan ở phòng giữ quần áo chọn tới chọn đi, Thẩm Diễn ôm trái kiwi đứng ở một bên nhìn, cuối cùng làm bộ lơ đãng mà nói, ta còn là cảm thấy ngươi xuyên sườn xám đẹp, này đều thật dài thời gian không gặp ngươi thêm vào tân. Dứt khoát ngày mai làm người lại đây cho ngươi lượng lượng thân hình cùng kích cỡ, cho ngươi làm mấy thân thích hợp, thế nào, Thận Viêm tiểu tử quả nhiên càng ngày càng hiểu được thảo nàng thích. Dung Nhan buông trong tay váy liền áo, trực tiếp ôm cổ hắn, ở hắn sườn mặt thượng bẹp hôn một cái. Hảo, ta phải làm cái 10 bộ 8 bộ. Thẩm Diễn gương mặt để lại son môi ấn, trái kiwi cứ như vậy nhìn, nhìn nhìn mụ mụ, lại nhìn nhìn ba ba. Cuối cùng thế nhưng cũng học Dung Nhan bộ dáng, ở Thẩm Diễn gương mặt hồ nước miếng, gần nhất trái kiwi đồng học thực thích ăn tay. Thường xuyên mùi ngon gặm xuống tay, dường như đó là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, nếu ai dám đem hắn tay cầm khai, kia đối mặt còn lại là một hồi vĩnh viễn khóc nháo. Cũng may bác sĩ cũng nói, đây là hài tử bắt đầu thăm dò thế giới tiêu chí. Đại nhân không cần quá nhiều can thiệp, như vậy ngược lại sẽ khởi phản tác dụng hiệu quả. Dung Nhan cũng cảm thấy chính mình là mang thai ngốc 3 năm. Thế nhưng thừa dịp không ai thời điểm cũng liếm liếm ngón tay. Trái kiwi thường xuyên hồ đắc thủ thượng đều là nước miếng. Sau đó tiểu béo tay nơi nơi huy tới huy đi. Có đôi khi không cẩn thận liền cọ ở Thẩm Diễn trên mặt. Có đôi khi trực tiếp cọ đến hắn bên miệng. Cũng may tiểu bảo bảo nước miếng không khó nghe. Nếu không lấy Thẩm Diễn rất nhỏ thói ở sạch tính tình tuyệt đối muốn bạo tẩu. Một nhà ba người vẫn là thực hạnh phúc, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn nhìn tiểu mập mạp, tâm một chút liền mềm xuống dưới, tức khắc liền quyết định buổi tối cùng nhau ngủ, trái kiwi đứa nhỏ này nhưng phàm là bị người gặp được. Không ai không khen một tiếng, lớn lên thật tốt, người bình thường nhìn thấy tiểu bảo bảo, chẳng sợ trong lòng cảm thấy đứa bé này thật béo, ngoài miệng cũng không thể nói, trên cơ bản đều nói lớn lên hảo. Gác thế hệ trước cách nói, ngoài miệng nói béo, nhà mình hoa hoa liền sẽ bị nói liền rất thịt. Dung Nhan đối cái này cách nói thực không tin, thực sự có linh nghiệm như vậy, kia giảm béo chẳng phải là không cần tốn nhiều sức, muốn nói trái kiwi ăn đến nhiều, kia cũng không phải, hắn chủ yếu là có thể ngủ, giống mấy tháng đại bảo bảo, có thể ngủ liền lớn lên mau, hắn ban ngày đều thực nháo. Duy độc ngủ thời điểm nhất ngoan, đều không cần cố tình, hắn liền chính mình cấp chính mình chặt đứt đêm nãi, có thể một giấc ngủ đến đại hừng đông, ngay cả Thẩm phu nhân đều ở cảm khái, trái kiwi đứa nhỏ này đi, ban ngày xác rất không cho người bớt lo, nhưng hắn buổi tối một chút đều không nháo a, như vậy tính, trái kiwi đồng học cũng coi như đến thiên sứ bảo bảo một quả đi. Rốt cuộc có nhi tử ở. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn thật muốn yêu tinh đánh nhau, kia quá khảo nghiệm tố chất tâm lý cùng điểm mấu chốt. Vì thế, chờ trái kiwi ngủ lúc sau. Hai người đắp chăn thuần nói chuyện, phía Money kỳ thật cũng không thể lưu cái gì. Dung Nhan cùng Bạch Tuộc dường như ghé vào Thẩm Diễn trên người. Tò mò hỏi, ta sinh hài tử lúc ấy, giống như nhìn đến ngươi khóc nga. Lúc ấy phòng bệnh cũng không những người khác, đau từng cơn đột kích thời điểm, nàng thật sự chịu không nổi liền nức nở một tiếng. Thẩm Diễn liền giò ra tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng rõ ràng nghe được hắn nghẹn ngào nói, không có việc gì, không có việc gì, hiện tại hồi tưởng lên. Dung Nhan liền muốn nghe được cái rõ ràng, cách khác, hắn có phải hay không khóc, hắn lúc ấy là như thế nào cái tâm tình đâu. Hận không thể Thẩm Diễn có thể lập tức viết ra 800 tự tiểu viết văn rõ ràng nói rõ ràng ngay lúc đó. Các loại tâm cảnh mới tính xong, Thẩm Diễn tư tâm căn bản liền không muốn lại hồi ức ngày đó sự tình. Đảo không phải nói muốn đem Dung Nhan vất vả cùng thống khổ quên đến không còn một mảnh. Hắn chính là nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, liền nhịn không được nghĩ mà sợ, huống chi Dung Nhan hỏi vẫn là như vậy vấn đề. Chẳng sợ ngày đó hắn thật sự hốc mắt đỏ, lúc này cũng đến phản bác, liền nói, không thể nào, hắn phủ nhận không khỏi quá nhanh đi. Dung Nhan nắm chặt nắm tay đối với hắn ngực chính là hung hăng một đấm. Money nàng nhìn không ít. Thuận sản nhật ký, mặt trên đều nói, nhìn đến nhà mình lão công khóc, bọn họ đều cái này quan hệ, thừa nhận chính mình chân thật cảm xúc có như vậy khó sao. Thẩm Diễn ăn đau, kêu lên một tiếng, hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía nằm ở một bên đang ngủ ngon lành trái kiwi. Thấy này béo hoa hoa lăng là không bị đánh thức, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trái kiwi rời giường khí thật sự quá nghiêm trọng, chính là hắn thân cha thân mụ cũng sợ. Cuối cùng Dung Nhan lăn lộn nửa giờ, Thẩm Diễn cũng không nhả ra thừa nhận chính mình khóc. Người này ở một mức độ nào đó tới nói, vẫn là có chút đại nam tử chủ nghĩa, không muốn thừa nhận chính mình đã khóc. Đương nhiên, Thẩm Diễn vẫn là ôm nàng, hôn hôn nàng phát đỉnh, thấp giọng nói thật, ta phía trước thật không biết sinh hài tử sẽ như vậy. Dung Nhan cũng cảm khái, ta cũng không nghĩ tới, biết sinh hài tử sẽ rất đau. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đau, cẩn thận ngẫm lại cũng là. Trái kiwi 6 cân nhiều, chiều cao 50cm, muốn đem như vậy cái nhục đoàn tử sinh hạ tới, thực sự không dễ dàng. Ta nói không nghĩ muốn hài tử, không phải vì hống ngươi vui vẻ, là thật sự không nghĩ muốn, Thẩm Diễn chậm rãi nói. Khả năng rất nhiều người sẽ nói, mang thai lại vất vả, cũng bất quá 10 tháng, sinh hài tử lại đau, sinh hạ tới thì tốt rồi. Đây đều là có thể nhẫn, nhưng ta không nghĩ ngươi lại trải qua như vậy vất vả cùng thống khổ. Mặc kệ ngươi có tin hay không, với ta mà nói, ngươi so hài tử muốn quan trọng, mặc cho ai nghe xong như vậy một phen lời nói đều sẽ có điều xúc động. Dung Nhan cũng không ngoại lệ, nàng dầu dĩ mà nói, ngươi biết liền hảo. Thẩm Diễn bật cười, hảo, ngủ đi. Dung Nhan nghiêng đầu nhìn trái kiwi. Lại hỏi, hắn có phải hay không hảo đáng yêu? Thẩm Diễn, là, đang ở nói lời này thời điểm, trái kiwi đột nhiên miệng một bẹp, khóc vài tiếng, hai vợ chồng tức khắc chạy nhanh kéo lên chăn, nhắm mắt lại, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tiểu tử này đáng yêu thời điểm là thật sự đáng yêu. Nhưng nếu là khóc nháo lên, chính là Dung Nhan cái này đương mẹ nó. Đều hận không thể đem hắn lại nhét trở lại trong bụng. Như vậy liền sống yên ổn nhiều. Phía trước mang thai thời điểm, tổng nghĩ sớm một chút dỡ hàng thì tốt rồi. Thật chờ hai tử sinh ra, lại cảm thấy vẫn là ở trong bụng nhất ngoan. Trong lúc nhất thời trong phòng đặc biệt an tĩnh, đối Thẩm Diễn tới nói. Không sợ trời không sợ đất, liền sợ hai người khóc. Một là Dung Nhan, nhị chính là này rú thằng nhãi con lạp. Cũng may trái kiwi chỉ là mộng khóc, thực mau mà lại không khóc. Hết chương.